Chương 1239, Bát Bộ Phong Thần. Chương 1239, Bát Bộ Phong Thần. Lý Diệu nghe được nhập thần, Bát Bộ ẩn chứa bản cổ văn minh tinh hoa Phong Thần Thiên Thư, cùng Quy Tuy Thọ đưa ra mộ bia kế hoạch có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là muốn cho chính mình văn minh tại suy vong về sau, dùng một loại khác hình thái kéo dài xuống dưới. Chỉ có điều bản cổ tộc mộ bia kế hoạch, hiển nhiên muốn to lớn nhiều lắm, cũng huyền diệu nhiều lắm, Zoe có lẽ còn cất giấu rất nhiều chuyện xấu, thậm chí là tuyệt đại âm mưu. Chân nhân loại đế quốc là làm sao biết hiểu phong thần bảng tồn tại, hẳn là Bát Bộ Phong Thần Thiên Thư chính giữa, có mấy bộ rơi xuống tu tiên giả trong tay sao? Lý Diệu hiếu kỳ tới cực điểm, đáy lòng giống như là có một vạn con kiến tại bò, nhịn không được muốn truy vấn. Não vực ở chỗ sâu trong lại ẩn ẩn nổ tung trận trận cảnh giác, tâm tư thay đổi thật nhanh. Lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh lao quỷ tốt gian trá. Cho tới giờ khắc này, Tô Trường Phát như trước không có triệt để tin tưởng Lý Diệu, cố ý ném ra ngoài những vô cùng có này dụ dỗ lực đề, là đến so xét hắn dựa theo Lý Diệu sắm vai cái này thân phận, mặc dù biết rõ bản cổ cùng nữ hoa tồn tại, cũng có thể đưa bọn chúng trở thành trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, nếu như đương bọn hắn đỉnh đạt. Nói lên nhân tộc cùng bản cổ tộc đại chiến sự tình lúc, Lý Diệu vờ ơ y ma không biểu hiện ra nửa chút vẻ kinh ngạc, chỉ là truy vấn phong thần bảng hạ lạc, vậy thì có cổ quái vậy thì chứng minh, Lý Diệu sớm đã biết rõ hồng hoang đại chiến bộ phận chân tướng, cùng thân phận của hắn tự mâu thuẫn suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lý Diệu dưới đáy lòng vi Tô Trường Phát âm hiểm xảo trá mà vỗ tay không thôi, lần nữa bày ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, lắp bắp nói, bản cổ đây không phải là hồng hoang trong truyền thuyết. Tổ tiên của chúng ta sao chẳng lẽ cái gọi là phong thần cuộc chiến, tự là đem bản cổ phong ấn cái này, Tô Trường Phát nheo mắt lại, cẩn thận dò xét Lý Diệu biểu lộ, mỗi một nhún bộ mặt thần kinh đều không buông tha, thủy chung không tìm được nửa điểm sơ hở, lúc này mới cười cười, khinh miệt nói, bản cổ tộc có tư cách gì được xưng là tổ tiên của chúng ta nhân loại tổ tiên chỉ có một, cái kia chính là nữ hoa tộc. Ngừng lại một chút, hắn lại tiếp. Tục đề tài mới vừa rồi, Bát Bộ Phong Thần Thiên Thư, chia làm bên trên 4 bộ cùng hạ 4 bộ, sở dĩ gọi phong thần bảng cổ quái như vậy đích danh xưng, nghe nói là bởi vì chất chứa tại đây tòa văn minh bảo tàng bên trong, là nguyên một đám bản cổ văn minh trong tuyệt thế cường giả danh tự, giống như là 8 cái bảng chỉ một dạng. Có thế khắc ở phong thần bảng phía trên, đương nhiên không phải chính là một cái tên đơn giản như vậy, mỗi một cái tên sau lưng, đều ẩn chứa người này cường giả hết thảy gen, trí nhớ, thần thông, công pháp cùng nghiên cứu thành quả, từng cái lĩnh vực vô số cường giả thêm cùng một chỗ, tiểu đại biểu toàn bộ văn minh nhất cao cấp Bát Bộ Thiên Thư, bên trên 4 bộ là lôi, hỏa, ôn, đấu, hạ 4 bộ là quần tinh liệt túc, ba sông ngũ nhạc, bố vũ hưng vân, thiện ác hóa thần trong đó, lôi hỏa 2 bộ. Trình bày đều là linh năng vận dụng chi diệu, tại âm dương ngũ hành, phong lôi nhị khí tầm đó tự do chuyển hóa thần thông, ai nếu là có thể đạt được trong đó một bộ, lập tức có thế trở thành linh năng học tuyệt đối quyền uy ôn bộ, ra nở dê nhưng lại gen, virus, sinh hóa học huyền bí, bản cổ văn minh về sinh hóa cùng virus lĩnh vực toàn bộ nghiên cứu thành quả, tiêu chất chứa tại đây một bộ chính giữa. Đấu bộ, phong tồn bản cổ tộc cường đại nhất chiến sĩ cùng ưu tú nhất quan chỉ huy, toàn bộ huyết mạch, gen, kinh nghiệm cùng trí nhớ, bao gồm bản cổ văn minh toàn bộ quân sự lý luận cùng chiến trận sát phạt thủ đoạn. Ai nếu là có thể đem phong thần thiên thư đấu bộ triệt để thôn phệ, thông hiểu đạo lý, liền có thể trở thành tinh thần đại hải trong ưu tú nhất nhà quân sự quần tinh liệt túc, là bản cổ văn minh về thiên văn học hết thể nghiên cứu thành quả, kể cả bọn hắn đối với tinh thần đại hải khắc sâu nhận thức, vô cùng tinh vực hướng dẫn tinh đồ, như thế nào hấp thu hàng tinh bên trong linh năng, như thế nào kiến tạo tinh cự. Chờ ba sông ngũ nhạc cùng bố vũ hành vân, cái này 2 bộ giảng thuật đều là như thế nào cải tạo tinh cầu, dựng nhân tạo tầng khí quyển, sinh ra nhân công hải dương, thậm chí có thể mình tuần hoàn sinh thái hệ thống lại phối hợp ôn bộ bên trong sinh hóa cùng gen kỹ thuật, vốn là lạnh như băng hắc ám tinh cầu, có thể cải tạo thành tràn ngập sinh cơ. Liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài giới hấp thu linh năng cùng hàng tinh phóng xạ, sinh ra vô số sinh linh động thiên phúc địa thiện ác hóa thần. Đây là huyền diệu nhất, thần bí nhất một bộ thiên thư, nghe nói ẩn chứa bản cổ văn minh đối với thần hồn toàn bộ nhận thức, nhưng đến tột cùng cái gì là thiện ác, cái gì là thần hồn, lại có ai thật có thể nói rõ ràng? Lý Diệu nghe được cảm xúc bành trướng, thần hồn chấn động, suy nghĩ cơ hồ muốn bay đến ngàn trăm vạn năm trước thời đại hồng. hoang lôi, hỏa, ôn, đấu quần tinh liệt túc, ba sông ngũ nhạc, bố vũ hưng vân, thiện ác hóa thần bản cổ văn minh vở ơ y ma còn sót lại khổng lồ như thế bảo khố, thật muốn lấy tới một cuốn phong thần thiên thư nhìn xem, bên trong đến tột cùng ẩn chứa hạng gì huyền diệu tri thức cùng thần thông. Tô Trường Phát nói đến đây, quét một vòng mọi người biểu lộ, lại cười lạnh vài tiếng nói, phong thần thiên thư, là tinh hải trí bảo, ngày xưa đế hoàng, bất quá đạt được trong đó ba cuốn, ở giữa hưng nhân đạo. Thành lập nổi lên cực thịnh một thời tinh hải đế quốc như thế trí bảo, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đã bị chúng ta tìm được, mặc dù đã tìm được, cái kia cũng không phải chúng ta mấy cái có thể phá giải cùng thừa nhận, tuyệt đối sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, rước lấy họa sát thân. Hay vẫn là không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể khai quật ra mấy thứ bình thường hồng hoang cổ bảo, hoặc là bàn cổ, nữ hoa hai tộc tu luyện công pháp, có thể thu tay lại A Lý Diệu, Đường Thiên Hạc cùng Khấu Như Hỏa ba người liên tục gật đầu. Lý Diệu đáy lòng càng là nhấc lên vạn trượng sóng to. Ngày xưa tinh hải đế quốc người sáng lập, nhân tộc phục hưng nhất đại công thần đế hoàng, vợ ơ y ma đạt được qua ba cuốn phong thần thiên thư thật sự là vô cùng rung động tin tức. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, như vậy mới hợp tình hợp lý. Trước kia Lý Diệu đọc được một vạn năm trước, nhân đạo phục hưng, tinh hải đế quốc quật khởi cái kia đoạn lịch sử, luôn luôn loại là lạ cảm giác, cảm thấy có chút nói không thông. Không sai, đó là yêu thú vương hướng thời kỳ cuối, yêu tộc nội đấu không ngớt, lẫn nhau đấu đá không ngừng, đã hiển lộ ra rất rõ ràng xu hướng suy tàn. Bất quá, bách túc chi trùng, chết mà không cương, yêu tộc cuối cùng là thống trị tinh hải 3 vạn năm tuyệt đối cường thế văn minh, 3 vạn trong năm, đối với người bình thường mọi cách trà đạp, vô tình nghiền ép, đối với tu chân giả nhưng lại chạm thảo trừ căn, hung hăng trấn áp, trăm phương ngàn kế suy yếu nhân tộc lực lượng, lại dùng bốn trụ chế độ, đã thành lập nên thập phần xâm nghiêm cùng ổn định thể chế, tê liệt tầng dưới chót yêu tộc, khống chế khổng lồ yêu quân. Khi đó, nhân tộc căn bản không có quân chính quy, mà tu chân giả lực lượng cũng xa xa xưng không được cường đại. Đế hoàng có thể xuất lĩnh nhân tộc tại ngắn ngủn bách niên ở trong tiểu tốc độ ánh sáng quật khởi, một đường thế như trẻ che địa phá được vô số tinh vực, cơ hồ chưa bao giờ gặp quá mạnh mẽ kình đối thủ. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Sở hữu sách lịch sử cùng sách giáo khoa bên trên, đều muốn đây hết thể quy tội yêu thú vương hướng bản thân mục nát xuống dốc, cùng với đế hoàng ngút trời anh tài cùng nhân tộc cường giả kính dâng hy sinh, thậm chí quy tội hư vô mở mịt số mệnh mà nói. Cho rằng yêu đạo suy vong, nhân đạo phục hưng, là thiên mệnh sở quy. Lý Diệu thăng lên nguyên anh cảnh giới về sau, ý nghĩ lại so với quá khứ thanh tỉnh rất nhiều, đối đãi cái này đoạn lịch sử lúc, đã có hoàn toàn mới phán đoán, cho rằng việc này rất có kỳ quặc. Cái khác đều không nói, tiêu tiếng người tộc bị đau khổ áp chế 3 vạn năm, tại kéo dài hơi tàn, dãy rủa cầu sinh thời điểm, làm sao có thể phát triển xuất siêu chắc thần thông cùng kỹ thuật. Tinh hải đế quốc giống như là nổ lớn đồng dạng, tại trong mấy trăm năm, tiêu phát triển ra như là tinh não, tinh khải, hành tinh chiến hạm, hàng ngũ thức siêu đại quy mô tinh cự vô số kể siêu cấp pháp bảo, cùng với không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế thần thông rất nhiều pháp bảo cùng thần thông trình độ, xa xa áp đảo 1 vạn năm sau hôm nay. Nói ví dụ hành tinh chiến hạm vật như vậy, hôm nay thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới đều luyện chế không đi ra, tinh hải đế quốc nhưng có thể thần thông cùng kỹ thuật, cũng phải cần từ từ tích lũy, tinh hải đế quốc làm sao có thể tại ngắn ngủn trong mấy trăm năm, tiêu thành lập khởi vô cùng thành thục pháp bảo cùng thần thông hệ thống, thành vì nhân loại văn minh lịch sử phát triển bên trên một tòa lực lượng mới xuất hiện cao phong. Trước kia, Lý Diệu 1 vạn cái không nghĩ ra. Chẳng lẽ hôm nay tu chân giả so tinh hải đế quốc thời đại tu chân giả ngốc nhiều như vậy, người ta mấy trăm năm có thể nghiên phát ra tới thứ đồ vật, hôm nay tu chân giả đau khổ lục lọi gần ngàn năm, hay vẫn là chỉ có thể va chạm vào da lông. Nếu như Tô Trường Phát theo như lời hết thể đều thật sự, cái kia tinh hải đế quốc tốc độ ánh sáng quật khởi tiểu nói được đã thông. Tinh hải đế quốc sử dụng tuyệt đại bộ phận thần thông, pháp bảo cùng kỹ thuật, cũng không phải mình chưa từng đã có sáng tạo ra, tạo ra đến, mà là theo phong thần thiên thư ở bên trong lờ ơ y đửa cờ trách không được, thực lực có thế như là nổ lớn đồng dạng bành trướng, đem yêu tộc giết được hoa rơi nước chảy, mà nhờ ra tờ không lưu đấy. Nếu như tinh diệu liên bang cũng có thể được đến một bộ phong thần thiên thư, Lý Diệu lần nữa ý nghĩ kỳ quái, cùng nuốt nước bọt. Tô lão yên tâm, chúng ta biết rõ nặng nhẹ. Khấu Như Hỏa trầm giọng nói, phong thần thiên thư, là họa không phải phúc, bản cổ văn minh lưu lại nó, vốn chính là một hồi âm mưu. Ngày xưa Tinh Hải Đế quốc tuy nhiên có thể dựa vào phong thần thiên thư quật khởi, nhưng cũng là xoáy khởi xoáy diệt, trốn không thoát bại vòng số mệnh, thậm chí tại Tinh Hải Đế quốc thi hải phía trên, còn sinh ra đời thánh như vậy quái vật. Chúng ta sẽ cẩn thận, tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù thật sự có phát ra hiện, cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Lý Diệu trái tim kinh hoàng. Có ý tứ gì? Khấu Như Hỏa biến mất không nói chính là cái kia chữ, rõ ràng cho thấy mình, ý của hắn hình như là nói, bản cổ văn minh lưu lại bát bộ phong thần thiên thư, là tại hạ một bản đại quân cờ, mà Tinh Hải Đế quốc thành lập cùng bại vong, thậm chí thánh minh sinh ra đời, sau lưng còn cất giấu vô cùng bí mật. Xem ra, lần này Côn Luân ở chỗ sâu trong hành trình, là không đi không được rồi. Lý Diệu vốn là tiểu đối với Côn Luân hết sức tò mò, chỉ là tại đại bộ đội chưa có tới đến trước khi, không dám lung tung mạo hiểm. Nhưng Tô Trường Phát chờ ba gã tu tiên giả, đối với bản di tích cổ văn minh nhận thức, rõ ràng xa xa vượt ra khỏi hắn, có như vậy ba gã hướng dẫn du lịch dẫn đường, trước đi xuống xem một chút cũng không tệ. Lý Diệu tại trong lòng, yên lặng tính toán địch ta đối lập thực lực. Theo Khấu Như Hỏa vừa rồi tại bộ ngực hắn, thành thạo đạp một cước, tiểu đánh tan trong cơ thể hắn kết đan đẳng cấp cuồng bạo linh năng đến xem, thực lực của hắn ít nhất phải cao hơn kết đan kỳ một cái đại cảnh giới. Cái kia chính là một gã thiên về tại chiến đấu nguyên anh tu sĩ.